Chương 573, chết ti bằng huyết, cầu đặt cất dấu. Có lẽ là Long Hy Thược mang cho hắn kích thích quá đại, ạ sẽ lệ dạ tỏ vẻ mặt dữ tợn nhìn chòng chọc hắn, phảng phất phệ nhân ác thú một dạng ạ sẽ lệ dạ tỏ căn bản cũng không có lưu ý hỉ đạn, trong miệng phát sinh không rõ ý vị tiếng gào thét, sau đó tay trái nắm tay, hướng về phía mặt đất hung hăng đập đi. Âm ở ạ sẽ lệ dạ tỏ đập lên ra muộn hưởng trong tiếng. Một cao tốc xoay tròn toàn phong trận từ ạ sẽ lệ dạ tỏ nắm đấm chỗ lao ra, thẳng hướng Long Hy Thược thân thể bắn dọi đi qua. Long Hy Thược thấy thế cũng không do dự, chợt ở trước mặt ngưng tụ ra đoạn không, tùy ý mang theo tạp vật kình phong hướng mình đánh thẳng tới. Ao ao ao ao có chưa toái thạch bùn cắt tạp vật toàn phong hung hăng đụng vào đoạn không, cũng ở hai người đánh chúng đồng phát ra một hồi tạp nhạp âm thanh. Gặp một lần công kích bất thành ạ sẽ lệ dạ tỏ đáy lòng hung ác. Hai tay nhất tề nắm tay đập vào thân thể hai bên. Trong nháy mắt, hai cổ cùng vừa rồi toàn phong tương thông toàn phong từ ạ sẽ lệ dạ tỏ quyền lao ra, lấy một cái đường vòng cung vòng qua đoạn không, hướng Long Hy Thược bản thể bay đi. Chỉ có như vậy công kích sao? Đối với loại này công kích, Long Hy Thược căn bản không có một tia hoảng loạn, ngón giữa phải tiền đoa, sau đó sẽ lần bung ra. Một đạo kình phong trong nháy mắt từ trong tay phát sinh, lấy tốc độ nhanh hơn đem sông thẳng mà đến toàn phong ngăn cản tới. Mà mượn cơ hội này, ạ sẽ lệ dạ tỏ hai tay lần nữa hướng về phía sau vỗ, lấy tính toán hảo vẹt tỏ đẩy lên thân thể của chính mình, cao tốc hướng Long Hy Thược sông thẳng tới. Hiển nhiên là muốn ở Long Hy Thược trước người không có gì có thể kháng cự lúc, lấn đến trước người hắn sau đó lấy vẹt tỏ khống chế thao túng Long Hy Thược bên trong thân thể huyết dịch giết hắn. Tuy là ạ sẽ lệ dạ tỏ ý tưởng tốt, bất quá hắn bỏ quên cách đó không xa hỉ đạn. Mà nhìn hỉ đạn đã tại mặt đất bắt đầu vẽ ra thi triển chết ti bằng huyết cần vòng tròn, Long Hy Thược chứng kiến chính mình vừa rồi đối với ạ sẽ lệ dạ tỏ trở ngại đã kinh thành công, đối với mặt mang khát máu nụ cười ạ sẽ lệ dạ tỏ công kích cũng không né tránh. Chết đi chứng kiến Long Hy Thược không có đúng lúc né tránh, ạ sẽ lệ dạ tỏ phát ra hưng phấn kêu to, hắn phảng phất thấy được đối thủ ở chính mình đụng chạm hắn trong nháy mắt đó. Huyết dịch cả người toàn bộ nghịch lưu bộ dạng. Ngươi cũng không có tư cách kia để cho ta đi tìm chết. Long Hy Thược nhìn nhào tới ạ sẽ lệ dạ tỏ gương mặt khinh miệt, không thèm để ý chút nào hắn cái kia bẩn thỉu tay mã sẽ đụng chạm lấy thân thể của chính mình. Xem cùng với chính mình tay cách ly Long Hy Thược thân thể càng ngày càng gần, mắt thấy sẽ đụng tới Long Hy Thược bả vai, ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng nữa không nhẫn lại được nội tâm cùng nhiệt, nguyên vốn cả chút dữ tợn khỏe miệng càng là sâu hơn độ cung. Đang ở ạ sẽ lệ dạ tỏ cảm giác mình mã là có thể sẽ rách địch nhân trước mắt thời điểm, vận mệnh lại lần nữa cùng hắn mở một trò đùa. Nhanh chóng đi tới trong ạ sẽ lệ dạ tỏ đột nhiên cảm thấy thân thể của chính mình bị vật gì vậy đâm thủng, đồng thời không cách nào nữa tiến lên trước một bước, sau đó trong nháy mắt thời gian, một giây rức đau đớn từ chân chuyển đến. Đang ở ạ sẽ lệ dạ tỏ mã muốn đụng tới Long Hy Thược thời điểm. Cách đó không xa đã kinh biến đen nhánh hỉ đạn trong tay xuất hiện một bả màu đen nhánh trường mâu. Sau đó ở mị xạ cả mị cổ tỏ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, dĩ nhiên điên cuồng đâm về phía chân của mình tiên huyết tứ tràn đầy. Bất quá hỉ đạn mặt cũng không có bởi vì như vậy tự mình hại mình hành vi mà có một tia thống khổ biểu tình, ngược lại phát sinh vô cùng hưởng thụ tiếng quát tháo. Ha ha lại bắt đầu hưởng thụ. Loại này cảm giác thật là quá tuyệt vời. Bắt đầu nguyền rủa hỉ đạn cũng không có bởi vì điểm ấy hưởng thụ liền ngừng nghỉ đến. Ngay sau đó hắn lần nữa rút ra dài hơn một thước hắc sắc trường mâu, lần nữa sâu đậm đâm vào đùi phải của chính mình. Á hắc hắc cảm giác như thế nào thực sự là khiến người nghiện đau đớn. Á bên kia Long Hy Thược nhìn ngã sấp xuống ở trước mặt mình ạ sẽ lệ dạ tỏ, rất là hưởng thụ hắn khuôn mặt cái kia vẻ mặt không thể tin, rất đau. Đúng vậy, ừ, dĩ nhiên không có đổ máu. Xem ra ngươi đã khống chế trong cơ thể mình huyết dịch đây, bất quá loại đau khổ này nhưng là phi thường đến từ không dễ đây, ngươi nhất định phải hảo hảo hưởng thụ. Á ạ sẽ lệ dạ tỏ đùi phải rõ ràng xuất hiện hai cái lô máu, thậm chí đã kinh có thể xuyên thấu qua những thứ này lô máu thấy mặt. Ạ sẽ lệ dạ tỏ hai mắt trợn to bưng bị sỏ xuyên chân, hắn không cách nào tưởng tượng đối phương là làm sao xúc phạm tới hắn, chính mình rõ ràng cảm giác được bất khả tư. Nghĩ đúng vậy, bởi vì ngươi là ạ cả đệ Mỹ City tối cường đây, sự tồn tại của ngươi đối với ta mà nói quá hoa mắt, cho nên, ta muốn để cho ngươi ở trong thống khổ lọt vào trà đạp. Chính là đơn giản như vậy, ngươi không phải cảm giác giết chết này một cái nút là có thể sinh sản ra vài thứ kia mà cảm thấy buồn chán sao? Như vậy ta sắp xếp cho ngài ra vị dược tề, ngươi cảm giác như thế nào đây? Nhìn dưới mặt đất ạ sẽ lệ giả tỏ, Long Hy thực vui thích thanh âm hưởng ứng ạ sẽ lệ giả tỏ thân âm, Tuấn Mỹ mặt lâu không ngừng dạng lấy mỉm cười. Ha ha ha, nương theo cái này hỉ đạn mừng như điên tiếng cười. Hắn lần nữa đem trường mâu rút ra, sau đó đối với cùng với chính mình cánh tay trái điên cuồng đâm đi. Cùng lúc đó, ả sẽ lệ dạ tỏ cũng bởi vì đau khổ mà phát sinh bi minh bi thương than khóc thanh âm. Hy đạn rất là hưởng thụ đây, bất quá ngươi nếu như đem cái này trường mâu hơi chút cải tạo một gần được rồi, tỉ như mặt thêm ngược lại đâm, đâm vào đi sau đó ở rút ra đến. Ta muốn cái loại này hưởng thụ sẽ bị hiệt gấp bội chứ không để ý đến hướng chó chết giống nhau nằm có trên mặt đất ạ sẽ lệ giả tỏ. Long Hy thực đi tới hỉ đạn bên người, đưa ra đề nghị của mình. Nói cũng phải đây, thực đại nhân như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho này vô thần luận giả càng thêm thấu hiểu rất rõ a. Cái này thật đau a, đang cùng Long Hy thực nói chuyện với nhau thời điểm, hỉ đạn cũng không có quên tiếp lấy hưởng thụ. Dùng hơi chút bị thương tay phải vừa mới rút ra trường mâu ngay sau đó liền quán xuyên còn thừa lại cánh tay phải. Bất quá Long Hy thực rõ ràng nghe được thanh âm gãy xương, chắc là hỉ đạn lần này đâm xuyên qua cánh tay phải xương tay, bất quá thanh âm này ở Long Hy thực trong thai thật là dễ nghe. Quay đầu nhìn về phía ạ sẽ lệ dạ tỏ, quả nhiên hắn bởi vì tứ chi đều bị trọng thương đã kinh không cách nào từ mặt đất đứng thẳng lên. Mà hỉ đạn sau cùng cái kia canh một là làm cho ạ sẽ lệ dạ tỏ đã bất tỉnh. Hừ, tuy là năng lực rất nghịch thiên, nhưng là bản thân còn không là người bình thường tiêu chuẩn nhìn bất tỉnh đi ạ sẽ lệ dạ tỏ. Long Hy thực một mặt hướng mỉ xả ca mỉ cổ tỏ đi tới, một mặt nói ra, này, hỉ đạn, tên kia bất tỉnh à, kế đó đau đớn hắn thần kinh đi, làm cho hắn thanh tỉnh một kèm theo hỉ đạn cực kỳ hưng phấn tiếng quát tháo. Long Hy thực đi tới mỉ xả ca mỉ cổ tỏ trước mặt. Lúc này mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ đang lăng lăng nhìn cách đó không xa một màn này, nàng căn bản không thể nào hiểu được sự tình. Tại sao phải biến thành như vậy? Cái kia trang phục cổ quái người rõ ràng chỉ là tự mình hại mình hành vi, nhưng là xa xa ạ sẽ lệ dạ tỏ nhưng cũng theo chịu đến giống nhau thương tổn. Rất thần kỳ đúng vậy, lúc này, Long Hy thực thanh âm nhẹ bỗng chuyển vào thai của nàng tế. Cái này, đây rốt cuộc ca phún ra ngoài nghi vẫn bị theo tới tiếng kêu thảm thiết vang cho cắt đứt. Cho đến lúc này, rơi vào ngây người tiết mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ mới rốt cục tìm về biểu tình. Đây rốt cuộc là vì sao? Phản quá thần tới mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết, cũng không có ngăn cản, bởi vì ạ sẽ lệ dạ tỏ đối với mỉ xạ ca mội mội tạo thành thương tổn cũng triệt để chọc giận nàng, cho nên đối với ạ sẽ lệ dạ tỏ có như vậy chàng nàng sẽ không chút nào lưu ý, chỉ là một loại chớ chú mà thôi. Có phải hay không cảm giác rất thanh âm dễ nghe đây? Long Hy thực mặt mỉm cười, vươn tay cánh tay đem mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ ôm vào trong lòng, cảm thụ được trong lòng cái kia thơm nước khí tức, Long Hy thực nhịn không được càng thêm ôm chặt một chút. Ngươi nhanh lên một chút buông ra mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, không nghĩ tới Long Hy thực lại đột nhiên ôm lấy nàng, xấu hổ hơn, cũng không quên nỗ lực chỉ muốn thoát khỏi hắn, bất quá Long Hy thực cũng không có muốn buông tha quyết định của hắn, hai tay lẳng lặng ôm cái kia eo thon nhỏ. Trong miệng hô hấp cái kia mê người xử nữ hương thơm. Ngươi ghê tởm, chứng kiến không cách nào đẩy ra người này. Mị xạ cả mị cổ tỏ ở hai gò má phi hồng đồng thời cũng thả ra điện lưu. Bất quá Long Hy thực lại như cũ không để ý ôm nàng. Khoe miệng khơi mào một tia tà mị, thấp giọng ở bên thai của nàng thổi nhiệt khí. Ta từng kinh cùng ngươi đã nói đi. Ngươi năng lực đối với ta không được bất kỳ tác dụng gì. Nói xong ở mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ còn không có triệt để phản ứng quá tới thời điểm, một lát hôn môi của nàng. Thừa dịp mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ ngắn thất thần, Long Hy thực đầu tiên là nhẹ nhàng đem cái kia hai mảnh tiểu tiểu mê nhân môi đỏ mọng ngậm vào trong miệng, dùng lưỡi đầu nhẹ nhàng thưởng thức, thực sự là vừa thơm có ngọn, nói không nên lời tuyệt vời. Tiếp lấy nhẹ nhàng dùng lưỡi đầu cậy mở xinh đẹp kia môi đỏ mọng, tận tình thưởng thức ở trong đó không gì sánh được ngọt ngào. Long Hy thực có chút bá đạo tiến nhập mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cái kia bởi vì kinh ngạc mà hơi trường khai cái miệng nhỏ nhắn, từng bước đụng chạm tới cái kia chân mềm đồ đạc ô, đột nhiên bị tập kích làm cho mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ giật mình trừng đại con mắt, thẳng đến cảm giác mình lưỡi đầu đụng chạm tới vật gì vậy, nàng lúc này mới vội vàng phản kháng đứng lên. Nàng không thể tin tưởng người này cư nhiên ở trường hợp này hôn chính mình, phụ cận còn thường thường truyền đến người khác kêu thảm thiết cùng người nào. Đó thanh âm hưng phấn nghĩ tới đây mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cũng không kịp từ môi chuyển tới cái loại này chưa bao giờ có ngọt ngào cảm giác, dãy rùa động tác lớn hơn một chút. Bất quá lần này mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ lại một lát tránh ra, cái này ngược lại làm cho nàng hơi chút có vẻ nghi hoặc, bất quá chứng kiến Long Hy thược môi cái kia rõ ràng ẩm ướt vết tích, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ sắc mặt trong nháy mắt lần nữa biến đỏ. Nguyên bản là có chút bị hôn sưng đỏ môi ở nơi này phó xấu hổ hình thái càng là kiểu diễm ước ác. Tuy là Long Hy Thược rất không muốn như vậy đơn giản buông tha mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, bất quá hắn cảm giác được đã kinh có rất nhiều người đang đến gần nơi đây, tạo thành phá hư lâu như vậy mới có người chú ý tới nơi đây, chắc là ạ lịch tờ trước phong bế khu vực này đi, nếu không như vậy động tĩnh đã sớm gây nên một số người coi trọng. Được rồi, chúng ta nên rời khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược ngăn trở mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ đang muốn nổi điên cử động, sau đó hướng về vẫn như cũ rất hưng phấn Hy Đản đi tới. Lúc này Hy Đản vẫn còn đang không ngừng dùng trường mâu đâm cùng với chính mình thân thể, ngoại trừ bộ ngực mấy chỗ nội tạng chỗ yếu, căn bản cũng không có hết hảo địa phương, mà xa xa ạ sẽ lệ dạ tỏ tựa hồ sớm đã kinh mất đi cảm giác, triệt để đã bất tỉnh. Được rồi, Hy Đản, hôm nay trước hết tạm thời tới đây. Long Hy Thược phất tay cắt đứt Hỉ Đản tự mình hại mình hành vi, cái này tự nhiên đưa tới Hỉ Đản một chút bất mãn. Cái gì đó, Thược đại nhân, trò hay rõ ràng vừa mới bắt đầu a, lần này công tác căn bản không phù hợp ta tông giáo giáo nghĩa a, tà thần giáo tôn chỉ chính là giết chóc, nửa chết nửa sống tuyệt đối không được a, giới luật chính là chỗ này sao quy định. Muốn ta trái với giới luật đi công tác, như vậy thì sẽ bị hiệt không có gì nhiệt tình a. Hỉ Đản có chút bất mãn lắc lắc đen nhánh trường mâu vết máu. Bất quá vẫn là rất nghe lời ngừng động tác. Dù sao trong lòng của hắn, Thực đại nhân khủng bố nhưng là viễn siêu với đối với tà thần đại nhân tôn kính. Được rồi, về sau sẽ để cho ngươi giết đủ. Long Hy Thược cũng biết Hỉ Đản chỉ là oán giận vài câu mà thôi, đối với lần này cũng không có cái gì bất mãn. Bất kể nói thế nào Hỉ Đản đều là hiện nay có thể giết chết tạ sẽ lệ dạ tỏ vài cái biện pháp bên trong nhất không phí sức ở đem Hỉ Đản thả lại không gian sau đó. Long Hy Thược liền dẫn còn mang theo ý xấu hổ mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ rời khỏi nơi này, đang ở Long Hy Thược đám người thân ảnh biến mất không lâu sau, tới chậm canh gác nhân viên rốt cục chạy tới nơi này, đồng thời cũng phát hiện nằm trên mặt đất thảm không nỡ nhìn ạ sẽ lệ ra tỏ.